Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2098, chương 2066. 33 thật sự không thích chúng ta sao? Hoặc là cùng nhau chơi, hảo tâm, thúc thúc, hai cái tiểu manh vật thân mình nho nhỏ. Hiện giờ ngồi ở chính mình cặp sách thượng, xúc ở trong góc, tựa như hai cái bạch bạch tịnh tịnh. Đáng yêu đến cực điểm tiểu đoàn tử. Hai người từ sinh ra đến bây giờ đều không có tách ra quá thật lâu. Hiện giờ ai rất gần, phía trước lái xe tài xế cùng đại thúc đều không có chú ý Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan. Dù sao cũng là hai tiểu hài tử, lực lượng không có lực lượng, lại thiên chân ngây thơ, liền tính là không cột lấy, mặc kệ ở phía sau cũng không quan trọng, còn có thể nháo phiên thiên không thành. Bọn họ hai cái thành niên nam nhân, tùy tiện một cái cánh tay đều so tiểu gia hỏa này chân thô. Ngoài cửa sổ lộ càng ngày càng hẻo lánh, ven đường nhân ra cũng càng ngày càng ít. Mặc dù từ nơi này xuống xe, hai tiểu hài tử cũng không có nơi đi, kêu phá yết hầu cũng không có người để ý tới. Hai người ở ghế điều khiển vị thượng cùng ghế phụ thượng vui sướng nói chuyện phiếm, cảm khái hôm nay thu hoạch thực phong phú. Quý Mộ Nhan tắc thị hoạt động một chút thân mình, nâng Quý Mộ Bạch, chậm rãi đứng lên, ca ca, mông đau. Quý Mộ Nhan nhíu lại mày, ngồi lâu rồi, mông bị cặp sách đồ vật lạc có điểm đau, hiện giờ nhấp môi cánh, đối Quý Mộ Bạch mở miệng, Nhan Nhan từ từ. Quý Mộ Bạch khuôn mặt nhỏ cũng là vừa nhíu, trực tiếp đem chính mình trên người quần áo áo khoác cấp cởi ra. Bởi vì thân mình tiểu, trong tay động tác cũng vụng về, cẩn thận xê dịch, cầm quần áo biến thành một đoàn, chỉnh chỉnh tề tề bình nằm xoài trên Quý Mộ Nhan cặp sách thượng. Quý Mộ Nhan lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, tay như cũ gắt gao bắt lấy Quý Mộ Bạch, ca ca. Người nói, ba ba mụ mụ sẽ lo lắng chúng ta sao? Quý Mộ Nhan nhìn về phía Quý Mộ Bạch, có vẻ rất là ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn ghé vào Quý Mộ Bạch trên đùi, ngước mắt nhìn Quý Mộ Bạch, chúng ta mất tích, chúng ta cùng Hư Cao Lương đi rồi, ba ba sẽ tìm đến chúng ta sao? Ba ba thật sự như vậy không thích chúng ta sao? Quý Mộ Nhan lại mở miệng, thâm sắc màu hổ phách con ngươi nhìn chính mình bên người Quý Mộ Bạch, lôi kéo Quý Mộ Bạch quần áo, thoạt nhìn đối chính mình ca ca vẫn là có nồng đậm ỉ lại, còn có một chút tiểu chờ mong. Nhan Nhan vừa mới không phải còn nói muốn ném xuống ba ba, chúng ta ba người cùng nhau sinh hoạt sao? Quý Mộ Bạch rõ ràng cũng có chút nho nhỏ chờ mong, nhưng là làm ca ca không thể biểu hiện ra ngoài, hiện giờ một bộ ca ca đại nhân bộ dáng dò hỏi Quý Mộ Nhan, ba ba lớn lên hảo hảo xem, không có chúng ta nhìn, nếu như bị người khác bắt cóc, mụ mụ sẽ thương tâm. Vì mụ mụ không thương tâm, Nhan Nhan không thể ném xuống ba ba. Quý Mộ Nhan chớp chớp mắt, cho chính mình tìm cái phi thường thích hợp lấy cớ. Hai chỉ tiểu đoàn tử khi nói chuyện, xe một đường chạy, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Hai chỉ tiểu đoàn tử từ đứng lên, ghé vào cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Tại đây đồng thời, cửa trường, Diệp Minh chậm rãi lái xe ngừng tiến vào, chỉ là đương nàng từ trên xe xuống dưới lúc sau. Nguyên bản đứng Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan địa phương không có bóng người, Diệp Minh nháy mắt sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Đứng ở tại chỗ hô thật lâu Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan thanh âm đều không có người hưởng ứng, người bên cạnh rốt cuộc có điểm không đành lòng xem đi xuống. Tiến lên đây nói cho Diệp Minh chính mình thấy. Đại khái chính là có cái kỳ quái nam nhân cùng hai đứa nhỏ nói chuyện phiếm. Sau đó lái xe minibus đem người cấp mang đi. Diệp Minh nghe bên cạnh vây xem người ta nói. Bọn họ tựa hồ toàn bộ hành trình đều chú ý tới Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan động tĩnh. Đem quá trình miêu tả thực kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí còn ở cảm thán thế ngày phong hạ, nhiều người xấu, người tốt thiếu. Đều không có người đi nhắc nhở giúp một tay kia hai đứa nhỏ, không biết vì sao. Diệp Minh bỗng nhiên muốn hỏi, một khi đã như vậy vì cái gì các ngươi không ai tiến lên đi giúp? Hết chương.